Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì thứ nhất là buổi sáng hôm nay chúng con có duyên được thầy đến để thầy chúng con hướng dẫn con tu học. Việc thứ hai là vấn đề cá nhân con. Hôm nay buổi sáng nay con xin các vị có để lấy một lát nguyện của con trình với trưởng lão kiểm tra lại về thân hành nhiệm của con. Và việc thứ ba nữa là trong cái nhóm Phật tử nói rằng là còn có hai vị phải ăn sâu, chúng là hỏi về coi lại cho pháp danh để cho chúng con những người giờ riêng cá nhân con trình với các thượng lão là sau một tháng tu tập tại tu viện, con có trình pháp với các thượng lão trước các tu sinh là trong quá trình con tập sống độc cư tuy chưa trọn vẹn, nhưng trong thời gian đó con đã gặp rất nhiều thập niệm, và nhất là con đã trình bày trong vấn đề tỏi ký hành dâm trong đầu có khi liên tục cả một buổi. Nhưng mà sau khi đó trưởng lão chỉ dạy và con về áp dụng thân hành niệm, vì trước kia trong thời gian ra thầy con thường rèn lực hơn là tập thân hành niệm. Mỗi khi tập thân hành niệm con chỉ tập từ 10 phút 15 phút chứ không có hơn, mà nhiều khi còn bị căng đầu nữa. Nhưng từ nửa tháng bắt đầu hay là ngày thứ 13, từ khi trưởng lão chỉ cũng áp dụng vô thân hành niệm nửa tiếng, đầu không có bị nhức. Nhưng mà qua quá trình tu tập tuy vẫn còn có những niệm xẹt trong lúc đi thân hành niệm, nhưng con cảm nhận được thân tâm con nó bớt rất nhiều trong vấn đề những tạp niệm, những lộn tưởng như trước kia. Và trước khi con xin trưởng lão đi lại phương pháp thân hành niệm mà trưởng lão đã sửa trong vấn đề cấu kết trong vấn đề không có trống hai tay đầu gối, sau đó là các trong anh em các nhóm ở Đà Lạt xin tâm vấn và nhờ trưởng lão chỉ dạy pháp tu để các Phật tử ở Đà Lạt về phương pháp tu hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thầy bây giờ con sẽ đi. Dạ, con đi đi. Con đi nhưng mà đi 4 bước. Ừ, sau đây. Có gì nếu cái nếu mà nó dư thì chúng ta kỹ cái gì hết chúng ta không mất con. Rửa lại. Tay trái co lên để sau lưng. Tay phải co lên để sau lưng. Tay phải để vô lòng bằng tay trái. Đi kinh hành 10 bước. Thì con thường thường lấy 10 bước chứ không lấy 20 bước. Đi kinh hành 10 bước, chân trái nón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống. 1. Chân phải nón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống. 2. Chân trái nón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống. 3. Và con lấy 4 với con lấy 10 để cho cái điểm cuối cùng. Chân phải bước nhón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ xuống. Ở chỗ này con đưa tới nhưng con lui lại và con xuống cho nó bằng. Coi như con đưa tới rồi con nhắc lui lại. Dạ. Rồi chân phải buông xuống, tay trái buông xuống, tay trái đưa vào phía trước ngang vai, tay phải đưa phía trước ngang vai. Hai chân co ngồi xuống, tay trái đưa sau lưng chống mặt đất, tay phải đưa sau lưng chống mặt đất, hạ thân xuống. Chân trái đưa ra phía trước, chân phải đưa về phía trước. Ở phần này có cái về vấn đề y thì con có cái chỗ này, tay phải chén y qua, tay trái chân trái co vô tay phải nắm cổ tay trái đẩy lên đùi phải, tay phải co vô tay trái nắm cổ tay phải đẩy lên đùi trái, cổ y qua bàn tay phải để ra giữa bàn tay trái đến lòng bàn tay phải, lưng thẳng 50 thở hít. Thở 1, hít thở, hai, hít, thở, ba, hít, thở, bốn, hít, thở, năm. Bàn tay trái đưa ra chống mặt đất, bàn tay phải đưa ra để mặt đất. Kiến y hoàng, chân phải duỗi ra phía trước, chân trái duỗi ra phía trước, chân trái co vào, chân phải co vào, ngồi dậy. Tại vì chỗ này lúc trước thì là chống tay, bây giờ Đức Trưởng Lão chỉ là tay trái đưa phía trước, tay phải đưa phía trước, đứng dậy, tay trái buông xuống, tay phải buông xuống, thì đó tiếp tục đi. Dạ, dạ, dạ. Thưa có nào dư hoặc nào? Dạ, còn đưa con dùng được rồi. Dạ. Ừ, vừa đủ, không có thiếu. Dạ, xin chứng lão, nhắn dậy cho. Rồi. Nhìn những con người nào đã tập pháp tăng hành niệm, bởi vì pháp tăng hành niệm là một pháp rất là độc đáo, nó giúp cho chúng ta không có còn hôn đầm chuyện nghiêng, mà lại nó giúp cho chúng ta cũng không còn có loạn tưởng, không còn loạn tưởng. Nếu tu tập nó suốt một cái thời gian 3 tiếng đồng hồ buổi, một buổi, ví dụ 7 giờ đến 10 giờ, rồi 2 giờ đến 5 giờ, rồi 7 giờ tối đến 10 giờ tối, rồi 2 giờ khuya dậy, thức dậy tu 5 giờ khuya. Do đó mà tu cái thời gian tăng lên được ôm chặt cái pháp tu mà không gặp chướng ngại gì hết. Thì lúc bây giờ coi như là mình đã đạt được cái chất lượng là không còn hôn trầm thiền miên, hết hôn trầm thiền miên. Và kế đó là ngồi lại tâm bất động thanh tịnh. Lúc bây giờ nó chúng ta mới bắt đầu vào tứ niệm xứ tu tập. Tứ niệm xứ là sau khi phát thân hành niệm đã diệt hết hôn trầm thiền miên, đã diệt hết loạn tưởng thì bắt đầu mới tu tập tứ niệm xứ. Còn hôn trầm thiền miên còn loạn tưởng thì không nên tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ là cái pháp để giữ gìn tâm vô lậu, cuối cùng để chứng đạo. Và cho nên pháp tứ niệm xứ là cái pháp để chứng đạo, còn cái pháp thân hành niệm là cái pháp phá tất cả những chướng ngại ác pháp, nó không xâm chiếm vào được thân tâm. Nhớ nó phải có hai cái phương pháp nó cụ thể. Cho nên muốn tu tập chứng đạo là phải tu pháp môn nào? Đầu tiên chúng ta phải tu pháp môn thân hành niệm, kế đó tứ niệm xứ. À, thì như vậy là chúng ta mới có đạt được. Còn không thì chúng ta phải đi vào cái tứ chánh căn, ngăn ác diệt ác bằng pháp như lý tác ý. Còn đằng này chúng ta mượn cái pháp như lý tác ý để tác ý cái thân hành, cho nên nó trở thành một cái nội lực của nó bằng cái pháp tác ý đó. Còn cái kia thì hàng ngày ngồi ngăn ác diệt ác thì chúng ta phải tu tập định niệm hơi thở. Nó có 19 cái đề mục của nó để ngăn diệt cả ác pháp. Ví dụ như bây giờ bị hôn trầm thì chúng ta sẽ tu tập pháp định niệm hơi thở để cho hết hôn trầm. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi chưa, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Còn cái pháp thân hành niệm chỉ ôm có một pháp thôi, chứ không có nhiều cái đề mục nào cả hết. Còn nếu mà tâm chúng ta bị loạn tưởng thì chúng ta cũng sử dụng cái pháp định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Nhưng điều kiện là chúng ta phải nhiếp tâm cho được trong hơi thở và an trú tâm cho được, thì chúng ta các ý câu đó thì tâm chúng ta sẽ không vọng tưởng. Còn nhiếp tâm và an trú chưa được thì sẽ có vọng tưởng, nó khó. Còn cái pháp thân hành niệm có vọng tưởng kệ nó, chúng ta cứ ôm pháp hành động này tác ý tới hành động kia cho nó thành một cái cổ xe liên tục, nó sẽ cán nát tất cả những cái chướng ngại pháp đó, tức là hôn trầm thủy miên hay hoặc là loạn tưởng gì nó cũng cán sẵn. Và cuối cùng thì chúng ta về tứ niệm xứ. Khi mà tâm thanh tịnh, khi mà tâm không còn hôn trầm thủy miên thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Lúc bây giờ tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ đạt được tâm vô lậu chính đạo ngay tại chỗ tâm vô lậu đó. Đơn giản, nó không có khó khăn, nó có phương pháp đàng hoàng. Nhưng mà tại vì chúng ta tu chậm cho nên chúng ta không làm được, chứ còn tu đúng. Ở như chân giác vừa rồi đi cái pháp thân hành niệm nó cứ tập hoài. Tập bắt đầu tăng dần lên từ 30 phút tăng lên 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ, 3 giờ một buổi là đủ rồi. Rồi buổi chiều tu 3 giờ, rồi buổi tối tu 3 giờ, buổi khuya tu 3 giờ. Cứ như vậy tu tập 3 giờ liên tục vậy trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Rồi chúng ta ngồi lại chúng ta sẽ xem. Thấy rõ ràng là tâm chúng ta sẽ bất động. Nó không còn loạn tưởng, nó không còn hôn trầm thủy miên. Thì lúc bây giờ trên tứ niệm xứ là chúng ta tăng lên. Chúng ta chỉ bây giờ ngồi chứ chúng ta không đi kinh hành nữa, không đi pháp thân hành nữa. Và bây giờ chúng ta ngồi đâu là chúng ta sẽ thấy được tâm của mình trên tứ niệm xứ, nó quán trên tứ niệm xứ. Thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được chính đạo. Có vậy thôi, đâu có gì đâu, đơn giản quá, đâu có khó khăn đâu. Tu ít hồn chứng đạo thì có gì đâu mấy con. Chỉ siêng năng mà chứng rồi thì mấy con thấy bây giờ khi mà tâm mình bất động rồi thì mấy con đi ra tiếp xúc với mọi điều kiện gì, tiếp xúc gì cũng được hết, mà nó sáng suốt vô cùng. Mọi thứ gì, tất cả mọi cái gì đều nó cũng tư duy, nó suy nghĩ, nó giải quyết tất cả hết, nó chuyển biến thay đổi nhân quả hết. Rồi bắt đầu khi mà giải quyết xong rồi thì nó trở về, nó yên tĩnh, nó bất động, nó thanh thản, nó không có nghĩ ngợi cái gì hết. Nó kỳ lạ, nó hay như vậy, bởi vì nó giải thoát mà. Còn đi ra mà nó đụng chuyện gì, nó giải quyết chuyện ấy, đó là cái dụng của cái tâm bất động đó, cái tâm vô lậu đó. Nó dụng, nó sử dụng chứ nó không bị lôi cuốn đâu. Vì xung quanh chúng ta toàn là ác pháp, nó có thể nó tác động chúng ta đủ thứ mặt. Cho nên khi mà chúng ta tiếp duyên với nó thì chúng ta dụng để mà chúng ta giải quyết. Nhưng mà khi giải quyết rồi thì chúng ta trở lại, chúng ta ngồi bất động, thanh thản, an lạc vô sự, một cách rất tuyệt vời. À, cho nên trong cái sự tu tập nó rất hay, nhưng mà chúng ta chịu khó một thời gian à, giữ ba hạnh ăn, định ăn phi thờ, ăn ngàn bữa, sống thì hôn trầm thiền miên chúng ta nhờ pháp tăng hành niệm nó phát sạch rồi, nó không còn hôn trầm thiền miên. Nhưng mà chúng ta còn ngủ chứ chưa phải hết ngủ. Khi chúng ta tu tứ niệm xứ rồi nó mới hết ngủ á, nó chỉ nghỉ thôi chứ nó không ngủ nữa. Bởi vì nó tỉnh hoàn toàn, không có ngủ, không có mê. Còn ở tròn còn khi mà chúng ta ôm cái pháp thân hành niệm, chúng ta tu tập, vừa ngủ chúng ta cho ngủ, nhưng mà giờ không ngủ là không được phi thờ. Phi thờ là ôm pháp thân hành niệm giảm mát hết, mấy con thấy có pháp rồi, đâu có phải. Cho nên hãy ráng tập luyện, mà ráng tập luyện thì chúng ta sẽ thành công. Thầy nói 100 người mà tu đúng, 100 người là chứng đạo, 100 người với đạo Phật là đạo của con người chứ đâu phải đạo của thần tiên thánh tiên gì đâu, đạo của con người. Bởi vì con người có 4 sự đau khổ, chứ mà ông thần ông thánh ông đâu có, đâu có đau khổ, ông đâu có 4 sự đau khổ đâu. Con người chúng ta có 4 sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Vì vậy mà chúng ta tu tập của pháp của Phật để làm chủ 4 sự đau khổ đó. Cho nên nó là đạo của con người, bất cứ con người nào theo tôn giáo nào là con người thì cũng phải nên tập cái pháp này. Chứ đạo Phật nó không có phân biệt tôn giáo này hay tôn giáo khác, nó không có phải là chỉ thờ của Đức Phật, nó không cần thiết phải thờ Phật, mà nó chỉ cần tu tập để làm chủ sự sinh già bệnh chết thôi. Cho nên bất cứ một cái tôn giáo nào, Hồi giáo, Thiên Chúa hay là Tinh Lành hoặc Cao Đài Hòa Hảo hoặc bất cứ một cái tôn giáo nào cũng đều phải thực tập cái pháp môn này mới làm chủ được sự đau khổ của thân người. Còn nếu mà không tập, cứ cầu Chúa hoặc là cầu thánh, cầu thần để gia hộ cho mình thì chẳng bao giờ làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Mà đạo Phật, bởi vì thầy mới nói đạo Phật là đạo của con người rồi, đạo của mọi con người, bất cứ một con người nào trên hành tinh này là con người là phải thực hiện cái pháp này để cứu mình, để làm cho mình được giải thoát. Mà pháp nó rõ là thân hành niệm rồi tứ niệm xứ, có nhiêu đó thôi. Mà thân hành niệm tức là pháp, nó tự nó ngăn và nó diệt tất cả các gì. Còn nếu mà tu riêng ra thì phải tu định niệm hơi thở rồi mới ngồi lại để ngăn từng chút trong thân tâm chúng ta, gọi là ngăn ác diệt ác bằng cái phương pháp định niệm hơi thở. Còn không, chúng ta chỉ ôm cầm ôm một pháp là thân hành niệm, chúng ta diệt sạch cái hôn trầm thị miên, tất cả loạn tưởng, rồi ngồi lại tâm bất động trên thân quán thân thì chúng ta tu tứ niệm xứ để chúng ta chứng đạt tâm vô lậu. Có vậy thôi, đơn giản quá, đơn giản, không có khó khăn, không có gì, mấy con cũng dễ hiểu, không có khó gì đâu. Chỉ có nỗ lực là thành công. Đời có gì đâu mà ham mà ưa thích mà không chịu tu tập là quá uổng. Đời không có gì khổ lắm mấy con, đời khổ, cho nên chúng ta dẹp xuống hết, nỗ lực. Nếu mấy con muốn được yên tĩnh đến tu viện Kim Như, thầy sẽ cấp cho một cái nhà, rồi cơm sẵn có, ngày ăn bữa nhất định không ăn phi hợp, có gì ăn sống, rồi nỗ lực tu 5-6 tháng, cao lắm 5 là chứng đạo. Bởi vì hàng ngày mình rèn luyện, giờ nào mình cũng tu tập, mình rèn luyện làm sao mình không thành công được. Mình có làm gì hoàn toàn ngoài cái pháp thân hành niệm. Mà khi pháp thân hành niệm thành tựu được rồi thì hôn trầm thì miên nó đâu còn, loạn tưởng nó cũng đâu có. Cho nên ngồi lại là bất động. Mà ngồi lại bất động thì bây giờ chúng ta ở trên cái sự bất động đó mà chúng ta tiến tới, chúng ta quan sát nó, để tự nó trên thân quán thân của nó trên tứ niệm xứ, thì nó sẽ đi tới nơi tới chốn trong 7 ngày đêm, nó bất động liên tục như vậy thì chúng ta đã thành công, nó đủ tứ thần túc rồi. nó có như vậy thôi, chỉ có bền chí và bỏ hết cuộc đời xuống đi, đừng có ham thích nó, mà nỗ lực thực hiện trong thời gian ngắn là thành Phật. Cho nên người tu sĩ cũng như người cư sĩ, chúng ta mạnh mẽ gan dạ. Người nào tu cũng chứng hết. Người tu sĩ cũng như thầy chuyên giá bỏ hết rồi, mà nếu không tu mà đi lang bang tiếp duyên này duyên kia, rồi có Phật tử này kia nó làm động mình cũng không tu tới. Còn người cư sĩ mấy con không tiếp duyên gì hết, mấy con mặc áo cư sĩ, đầu tóc cũng vẫn hoàn toàn như là người bình thường, vậy mà vẫn tu chính dẹp hết, đừng để cái ái kiến sử vợ con gia đình ràng buộc mình nữa thì sẽ tu tập được. Có vậy không, phải ra tu. Còn cái đi phái thì thầy đã ghi xong, thì cho phát danh rồi, thầy sẽ một lúc nữa thầy sẽ gửi đến con, để con đi phái để rồi mẹ con trở về trụ xứ của mình và ráng lo tu tập. Bây giờ tới phần ai nữa nè, bây giờ đi con nữa. Bây giờ con đi khinh hành thầy coi từ lần này được không, nếu được thì mai mốt chứng đạo ạ. Nó đạt đâu đó là tâm nguyện của chị đấy. Rồi ráng đi con. Dạ Nam Mô Bổn Sư Quý Tu Sinh và Tu Na và Tu Sĩ và Tu Sĩ. Dạ thưa thầy, xin phép thầy, tại vì con cũng còn đang nghi ngờ là con chưa nắm vững lắm thầy vấn đề. Thầy dạy là đi thân hành niệm này á, là mình không có tác ý nói ra lời, chỉ dùng cái ý đúng của rồi. Mình để gọi là sử dụng nó để mà gọi là sai bảo nó, thì thưa thầy như vậy là con khỏi cần phải tác ý nói ra. Đúng rồi không? Tác ý nói ra là để cho mọi người nghe thôi. Dạ, dạ. Còn mình chỉ điều khiển bằng cái như lý tác ý trong tâm mình thôi. Dạ. Trong lúc mà con tu tập này á, mà có gì này sai thì sửa. Đúng á, nhờ thầy giúp giùm. Dạ. Con bắt đầu thưa thầy vậy. Thưa thầy, cái này con được đi 4 bước mà sợ nhiều. Được rồi, được rồi, con cứ đi 4 bước đi. Dạ, cảm ơn. Thưa thầy, con có cầu phải tác ý ở trong tâm con, đồng ý thức cô bảo đó là đưa tới trước rồi kéo chuyện về cho nó ngang. Đúng vậy, phải đưa tới trước rồi kéo chuyện lại để cho nó ngang. Đúng vậy. Rồi, được rồi. Nó khá rồi đó. Dạ thưa thầy, con xin thưa thầy luôn là khi mà con tác ý như vậy ấy, là con cũng gọi là con tác ý, con giữ gọi là mình dùng cái ý mình sai bảo nó, mình khiến tại con hiểu thân hành niệm là phải vậy đó, là mình dùng cái ý thức của mình để mà sai khiến nó, thì khi mà con đưa tới rồi đưa chân tới ấy, là tới bước gọi là thứ 10 đó thầy, rồi con dùng cái ý thức con nó kéo như vậy hạ chân xuống, thưa vậy con như vậy được, con đưa tới thì con cũng ra ý ra lệnh đưa tới, rồi bây giờ kéo lại, đưa tới rồi bây giờ kéo lại để cho nó bằng đó, kéo lại thì con cũng phải ra lệnh kéo lại, chứ đưa tới rồi cái để tự mình kéo lại thì cái gì là nó mất cái động tác đó đi, là kéo lại rồi bằng chân rồi nó bắt đầu mới hạ xuống, mới hạ gót xuống, à vậy là đúng, có vậy thôi. Dạ con đợi thầy, con cũng quên là hồi nãy tính rõ vậy, xin lỗi. Rồi còn ai tập nữa không, còn ai tập không, rồi bây giờ con lên tập chưa, thì sửa lại cho cái pháp thân hành niệm mấy con tập cho nó chín chắn con, cho nó đạt được. Thưa thầy, con là Chư Trí ở Đà Lạt xuống đây quy y thầy, ngày mai ngày mốt thì chúng con sẽ trở về lại Đà Lạt. Ở trong mấy ngày hôm nay thì chúng con tu học thấy đạt rất nhiều cái điều yên ổn trong tâm, nhưng bên cạnh đó thì chúng con vẫn còn chưa có nắm được cái pháp nào mà chúng con về riêng bản thân con, thì con xin thầy chỉ dạy cho con ôm cái pháp nào để về tại Đà Lạt chúng con tiếp tục tu học. Con về Đà Lạt mà tiếp tục tu hành đó, thì con biết là cái mục đích chính của mình ở đây là ăn không phi thờ, tức là ngày ăn bữa, cái cơ bản nhất là về tập ráng. Ví dụ như hiện giờ con chưa ăn ngày một bữa suốt được thì con phải tập trong một tháng, con cũng phải một tuần lễ tập liên tục ăn ngày bữa, rồi sau đó ăn trở lại bình thường, thấy không? Đó là con tập bây giờ cái ăn. Rồi trong cái thời gian mà tập ăn ngàn bữa đó thì con phải ôm cái pháp thân hành niệm này để phá cái ngủ, không cho nó ngủ khi thờ. Bây giờ giấc con phải định cái thời khóa đâu nó ra đó, bây giờ nào ngủ là ngủ, mà giờ nào thức thì phải tập pháp thân hành niệm để nó phá cho mình không còn hôn đầm thì nhiên nữa. Và đồng thời nó cũng chính nó để nó dập phá luôn cái cả cái loạn tưởng của mình, ngồi lại im lặng nó nghĩ cái này như kia nó cũng dập phá. Thì do đó con về đó thì tập ăn, thấy không? Mà chỉ trong một tháng thì chỉ lấy một tuần lễ làm cái chuẩn như thọ bát quan trai đó, rồi bắt đầu nó giữ gìn cái ăn không phi thờ ngàn bữa. Kế đó thì ôn pháp thân hành niệm tu tập, nó còn có cái pháp ôn thân pháp thân hành niệm rồi, thấy không? Rồi bắt đầu đó thì rồi khi mà tu tập rồi á thì con lại có cái pháp thư giãn, con xả ra rồi giữ tâm bất động. Có một niệm nào đó thì mình tác ý, con không niệm thôi, không tập trung trong hơi thở, không gì hết, con hiểu không? Nghĩa là ngồi im lặng, nó có khởi niệm thì mình tác ý. Tất cả các niệm ở đây chỉ có một niệm bất động tâm thân tạng thôi, còn tất cả các niệm khác phải đi. Thì con chỉ nói vậy thì đó là sự im lặng cho con. Nghe cứ như vậy con thư giãn, thư giãn đến khi mà con thấy tới giờ thì con lại ôn pháp thân hành niệm con tập nữa. Cứ tập bây giờ con đâu có thể nào mà con tụ tập liên tục 3 tiếng đồng hồ được, con phải tập nửa tiếng thôi. Rồi nửa tiếng đó thì con xả nghỉ để nó phục hồi cái sức của mình lại, tức là mình ngồi thư giãn đó. Do đó khi nó phục hồi lại thì mình tu tập 30 phút nữa. Cứ một buổi vậy con tập chừng 3 lần, tức là 1 giờ rưỡi thôi, 1 giờ 30 phút thôi, con hiểu không? Cứ như vậy con tập điều điều thôi. Đó là cái pháp tân hành niệm con tập. Còn tứ niệm xứ thì sao? Khi pháp tân hành niệm này nó diệt hết hôn trầm thiền miên rồi, sau này có việc gặp về gặp thầy, thầy sẽ dạy tôi tứ niệm xứ. Còn bây giờ chỉ có ôn pháp thân hành niệm, giữ cái hạnh không có ngủ phi thời, giữ cái hạnh ăn ngàn bữa trong một tháng chỉ có một tuần lễ đó, cái gì là con chỉ tu như thôi. Trong một tuần lễ đó ta ai bảo gì nhất định là cũng không ăn phi thời hết, để mà trong một tuần lễ thọ bát quan trai con giữ gì vậy thôi. Còn tập cái pháp thân hành niệm có đi được chưa? Dạ. Mấy hôm nay thì có xuống đây thì có mấy vấn đề nè. Một là con ăn, mặc dù chưa quen ăn một ngày một bữa, nhưng mấy hôm nay con ở tu viện con ăn một ngày một bữa, con thấy rất thoải mái và cũng không có thể cảm thấy đói bụng. Cũng có gì thì điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tại vì hàng ngày như vậy là mặc dù con ăn ngày 3 bữa nhưng con ăn rất ít, không phải ăn nhiều, ăn rất ít. Buổi trưa ăn 2 chén, buổi chiều ăn 1.5 chén nhưng vẫn thấy không có đói. Thành ra khi con xuống đây con ăn một ngày một bữa thì con thấy rất bình thường. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mấy hôm nay con tập như vậy thì con trong người con là nó vẫn mệt, tức là nó đau nhất, nhưng con cũng vẫn cố gắng ôm pháp để con tập. Bên cạnh nó thì con cũng đã tập thân hành niệm, bây giờ con xin trình với thầy coi trong trên quá trình mà con tập thân hành niệm như vậy có tụ tập cái gì và có điều gì thừa thải, điều gì thiếu sót, thì kính xin thầy chỉ dạy cho con để con nắm chắc cái nào để về lại Đà Lạt thì con sẽ rèn luyện tiếp tục. Được rồi. Được rồi. Vậy được rồi, về cố gắng tập luyện. Cứ cái chu kỳ đó hết rồi, cái tất chu kỳ đó nó cần cái cổ xe, cái bánh xe thân hành niệm nó quay tròn. Các tập luyện như được rồi. Nhớ ôm cái pháp là chặt chẽ phá cho hết công trạng thủy niệm. Thì còn ai nữa con? Nào con tập cho nó quen, cho nó đúng cách. Hồi xá thầy phải không? Nào, con tập đi con. Con chỉ là chú, nhưng mà em thường tự đọc tập em tập thôi. Bản thân con là lao động chính trong gia đình. Chúng tôi mấy ngày hôm qua mình thật dạy con thực tập, rõ ràng con thấy là thân con có chuyện biết. Nhưng mà có khó rất là thật. Nếu mà con lao động chính trong gia đình thì buổi sáng con có ăn gì, buổi chiều con có ăn thì con mới chưa ăn chín. Nếu mà bây giờ ăn một ngày một bữa, cái buổi sáng không ăn, chiều không ăn, thì nếu con không làm thì không sao, mà lao động chính như vậy thì sức con sẽ không có được. Đúng vậy. Đó, thì không thầy chúng con cứ cắt thế nào, ta vừa thực hành được, đạt được thời nhưng vừa làm bát chút cả, sản xuất một người lao cùng gia đình, cũng chịu khó. Cái thứ hai, theo con xuống mấy ngày này, con gần các thân mình, thì thầy thì là cũng là khó, như thầy là nói đấy. Một ước sự thân mình mà phát lên trầm trọng luôn. Thì trước đã còn có tập nhưng chúng nó còn rất tuyệt, nhưng mà cũng chưa phát không bình thường như thế nào. Khi mà con tập nó sử dụng được đó không có tỉnh táo, nhưng mà khi mà xả ra vẫn còn buồn ngủ, không bị xả nhưng vẫn còn buồn ngủ. Thế là trong cái thời gian thì một ban đêm thì 1:00 đến 3:00 cùng buổi sáng vẫn trầm trọng luôn thì khoảng 7:00 đến 9:00 thì con cố hết sức nhưng mà mức độ con chưa phát được. Những lúc cái chuyện tiếng của anh sẽ làm con chú trình bày với thầy, thầy chỉ xong được những pháp và là con chú tốt. Cái thứ ba này là con chú chú của thầy, một cái thời gian con đã hạn chế, thì con chưa là tiếng con năm anh em. Nhưng mà từ thời gian đến lúc con trở về, thì sau này thì con sắp chết con chú tiếng tiếng của thầy nữa. Nhưng trong thời gian mình đã làm thì có cái bạn con là trình bày, chúng ta thực hiện được để con tập thêm. Về hoàn cảnh con làm chính với con đừng có gì con. Về hoàn cảnh gia đình con là lao động chính nên trong cái vấn đề mà ăn ngày một bữa thì không có đủ cái sức lao động cho nên con vẫn ăn bình thường, và đồng thời thì ngày ba bữa bình thường để mà lao động để mà giúp cho gia đình của mình. Chừng nào mà khi có người thay thế cho con thì con mới ăn ngày một bữa, nhưng mà cũng phải tập chứ không phải là ăn ngay liền. Tập ví dụ như một tháng thì con dành ra 5 ngày hay một tuần lễ con sắm hoàn toàn một bữa, trở về với những ngày khác thì bình thường 3 bữa cũng như mọi người. Nhưng mà trong những cái ngày mình thọ bát quan trai đó thì mình chia ra những cái ngày đó mình sẽ ăn ngày một bữa thôi. Trong khi đó là vì còn bây giờ lao động chính thì con vẫn ôm pháp thân hành để tập cho nó quen, cho nó quen chứ chưa phải là lúc bây giờ nó phá hôn trà thị miên. Nó chờ có cái dịp, không có cái dịp là mình sẽ được cái dịp về tu viện. Bây giờ lao động chính á, có người thay thế con rồi, con giao hết, thì do đó con mới về tu viện, con mới tập, chừng đó con sẽ sắm ngày bữa. Như mấy hôm rày con ở đây con ăn ngày bữa đâu có sao đâu, nhưng mà mình không có làm gì hết, chứ mình làm thì chắc chắn là không nổi đâu. Cho nên vì vậy mà con về trụ xứ của mình thì vẫn lao động, vẫn tập cái pháp thân hành niệm, nhưng giai đoạn này chưa phải là nó phá sạch không tạm thiền viên con đâu, con hiểu không? Giai đoạn này chỉ mình tập cho nó quen với cái pháp thôi. Trong một buổi tối, một buổi khuya vậy đó, mình thức dậy mình tập trong 30 phút thôi, cho nó 30 phút. Rồi nếu mà lần lượt mình tăng dần lên được 1 giờ thôi, còn tất cả các giờ khác thì mình cứ ngủ bình thường, không sao hết, để cho nó quen với cái pháp. Thứ nhất là nó thuần thuộc với pháp. Cái thứ hai là mình chuẩn bị, chứ chưa phải là lúc mình ôm pháp thân hành niệm để mình tu tập cho đến rốt ráo, con hiểu không? Chờ cái đủ cái duyên rồi thì trong khi đó mình về tu viện, tu viện rồi bắt đầu đó mình sẽ có một cái thất riêng, mình sống độc cư, mình không tiếp duyên với ai, mình không lao động nữa, mình mới nỗ lực mình dồn cái sức lực của mình còn lại đó, cái sức lao động của mình đó, mình bắt đầu ôn pháp từ ngày điện, mình có thể đi suốt đêm, thì đó mình mới thật sự là mình thấy không trầm thì miên mới giảm xuống, và từ đó mình mới thấy cái sự tỉnh thức của mình tăng lên, và các cái niệm lăng xăng lo nghĩ về đời sống của mình thì ngay cái pháp thân hành niệm nó cũng cán nát, nó cũng dẹp sạch hết, bây giờ tâm nó mới bất động được không? Nhưng mà đã biết Phật pháp rồi thì mình phải chuẩn bị, mình chuẩn bị, chứ bây giờ ngay bây giờ mà con tu tập liền thì chưa có được, cái hoàn cảnh chưa cho phép. Cho nên vì vậy mà con cứ về Đà Lạt bình thường, ăn uống bình thường, nhưng tập pháp thân hành niệm vẫn tập, ôm cái pháp thân hành niệm tăng để làm cái gốc, để sau này có đủ duyên thì ôm cái pháp này đó mà cán nát sạch hết tất cả những vòng trầm thị miên và vòng thường của con, thì chừng đó tâm con sẽ đi vào bất động rất dễ dàng. Không còn thấy chưa? Có vậy thôi, nhớ bây giờ tập cho nó biết cách tập, mình tập đúng chứ không khéo mình tập sai rồi chừng đó nó cứ sai, nó sai hoài. Còn bây giờ đã mình tập cho đúng ở trong cái dịp này, mình còn tập cho đúng, mình về đó mình vừa lao động vừa lo cho gia đình của mình tất cả mọi cái, mà trong đó mình có thêm pháp tu tập. Con có tập cho mình mấy ngày này. Có gì con cùng bạn với thầy từ sau mà không nhờ rồi con sẽ chỉ, có cái gì sai thầy chỉ cho con. Vậy được rồi con. Nhưng mà con nhớ con làm từng cái hành động, đừng đưa hai tay một lượt, mà đưa cánh tay này để tạo cho nó thành cái hành động. Bởi vì mình tu pháp thân hành niệm, cái thân hành của mình, cho nên mình tạo cho nó có thân hành. Cái cánh tay này rồi đưa, chứ đừng đưa một lượt hai cánh tay. Không, con ngồi xuống con dậy. Khi tay mà nó còn để trong này thì con đưa ra sau lưng con chống. Chống hết tay này, rồi tới tay này, rồi mới duỗi cái chân ra. Mình tạo cho có những cái hành động nó nhịp nhàng. Cái này rồi tới cái khác nó liên tục với nhau, nó trở thành một cái bánh xe, cái bánh xe thân hành niệm. Cho nên về tập lại con, mình dỡ cái chân lên, con đừng có dỡ, con dỡ chân lên nó thấp quá, dỡ nó cao lên một chút, đưa tới hạ xuống để cho nó thành cái hành động nó rõ ràng và cụ thể qua cái ý điều khiển của nó không nhớ không? Thành ra cái pháp thân hành cho nó cụ thể cho rõ ràng. Rồi tới con lên đi. Anh bạn cô ghi cái đáp án không nhỉ? Được rồi con. Nhớ làm cái hành động nào cho nó ra cái hành động ấy con. Nhất là cái chỗ tay, hai cái tay ngồi xuống đó. Phải tay chống cái tay này rồi mới tới tay này, rồi đưa ra cũng tay này rồi mới tới tay này. Mình tạo cho nó có nhiều cái hành động, nhiều hành động cho nó ăn khớp với nhau, để rồi cái nó trở thành cổ xe của nó liên tục, nó mới cán nát tất cả những cái chướng ngại quá trong thân tâm của mình con. À, vậy đó con. Rồi rồi vậy đó, ráng cố gắng tập từ từ, mình tập rồi sau đó nó quen dần. Phải tập nữa, ráng tập chưa được.